Phi kiếm vấn đạo, quyển 3 chương 21, bảo vật của bách biến độc tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu đến cuối Y Tiêu đều chấn động, bởi vì bách biến độc tàu ám sát quá hung tàn, quá nhanh, nếu đó là nàng hoàn toàn không kịp ngăn cả Tần Vân, nếu như hắn ám sát ta chắc chắn sẽ chết. Y Tiêu đứng bên cạnh nói, chiến đấu và ám sát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ám sát là đột nhiên xuất thủ, hành động bất ngờ không thể đề phòng. Một chiêu thất bại, cơ hồ cũng không còn hy vọng nữa. Tần Vân vung tay lên, túi càn khôn trên người bách biến độc tẩu bay đến, đồng thời những cây dù bên cạnh cũng bay theo. Tần Vân nhẹ nhàng gõ thử lên từng cây dù, cẩn thận xem xét. Y Tiêu thì nhìn thi thể bách biến độc tẩu, không kiềm được mà nói. Vừa rồi lão là một lão đầu sửa dù bình thường, bây giờ lại hoàn toàn biến dạng, thân thể này có thể tùy tiện biến hóa, hẳn là tu hành pháp môn nhục thân. Nói về khống chế đối với nhục thân, tất nhiên là pháp môn nhục thân thành thánh là cao minh nhất. Và lại pháp môn nhục thân thành thánh chú trọng thân thể cường đại. Coi như là dung mạo biến hóa cũng chỉ là chút biến hóa nhỏ. Hắn biến hóa nhiều như vậy, ngay cả xương cốt thân hình cũng phát sinh đại biến, màu sắc râu ria cũng thay đổi. Đây cũng là một loại pháp môn nhục thân thành thánh am hiểu biến hóa nào đó. Y Tiêu nghi hoặc, lại thiên về ám sát, cộng thêm lão là một lão đầu gầy gò, ta nghĩ đến một người, bách biến độc tàu. Tần Vân kiểm tra từng cây dù, sau đó lại phát hiện một cây dù đặc thù thì bỏ nó vào trong túi càn khôn. Đúng vậy, lão nói lão tên là bách biến độc tàu. Vừa rồi lúc ám sát thất bại lão đã lập tức điên cuồng truyền âm cho ta, nói lão là bách biến độc tàu, nói mình am hiểu thuật cơ quan, am hiểu biến hóa. Tần Vân nói ra, nhưng mà lão còn chưa nói xong, bách biến độc tẩu lại danh tiếng quá xấu xa, mạng người mất trên tay lão quá nhiều, ta tất nhiên không chút do dự giết lão ngay. Chứng cứ phạm tội của bách biến độc tẩu không nhiều nhưng vẫn làm triều đình truy nã lão. Y Tiêu gật đầu, với thuật biến hóa của lão e là còn âm thầm phạm rất nhiều tội ác. Chỉ là vì quá vô danh, triều mới không toàn lực đuổi bắt. Dù sao cũng chỉ là một tiên thiên hư đan cảnh nho nhỏ, lại rất khó bắt, triều đình cũng không muốn phí quá nhiều sức lực. Tần Vân lại kiểm tra túi càn khôn một hồi, ý thức thẩm thấu vào quét một lần. Sau đó hắn tạm thời đặt túi càn khôn này vào trong ngực. Ngay sau đó, kiếm ý bao phủ lên thân thể của bách biến độc tẩu, một ý niệm vừa đến. Xoạt, thi thể bách biến độc tẩu nháy mắt phân giải hoàn toàn, ngay cả một giọt máu cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Lĩnh vực kiếm ý, còn am hiểu hủy thi diệt tích. Y Tiêu ở một bên cười nói, đáng tiếc phạm vi lĩnh vực chỉ trong 6 trượng, nếu không uy lực càng mạnh hơn. Tần Vân cảm khái, trong phạm vi 6 trượng này, kiếm ý bao trùm, ngay cả một hạt cát cũng là binh khí của hắn, thậm chí vật phẩm trên người kẻ địch cũng có thể hóa thành binh khí. Thậm chí có thể cưỡng ép khống chế binh khí kẻ địch. Đương nhiên, nếu như kẻ địch có thực lực quá lợi hại thì không cách nào khống chế được, chỉ có thể suy yếu. Đúng rồi, trận chiến vừa rồi có thể bị Tuần Thiên giám phát hiện hay không? Y Tiêu liền hỏi. Không, Tần Vân lắc đầu, ta chẳng qua là để kiếm ý bám vào trên một mảnh vải giết lão, xem như là uy lực đỉnh phong của tiên thiên thực đan cảnh đi, còn kém phi kiếm hóa hồng của ta hơn một nửa. Còn cơ quan thuật của lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ là tốc độ cực nhanh mà thôi, uy năng cũng chỉ là cấp độ tiên thiên thực đan cảnh, còn yếu hơn mảnh vải ta dùng giết chết lão một chút. Như vậy cũng tốt, chuyện lĩnh vực kiếm ý của chàng phải cố gắng giữ bí mật. Cứ như vậy, Trung Ly thị muốn tính kế chàng mà đoán sai thực lực của chàng thì cũng chỉ càng thêm thua thiệt. Y Tiêu nói ra, đúng rồi, xung quanh còn có người tu hành và yêu quái khác thì sao? Y Tiêu hỏi, giờ phút này, trong tay Tần Vân đã xuất hiện thanh bản mệnh phi kiếm, mượn nhờ bản mệnh phi kiếm cảm ứng hơn 200 trượng xung quanh. Sau khi điều tra tất cả, hắn cũng không phát hiện người tu hành hay yêu quái nào. Hẳn là không có, bách biến độc tẩu làm ác bên ngoài cũng không nghe nói có đồng bạn gì. Tần Vân cười nói, đi nhanh lên, còn phải đi ăn mì khô sốt dầu chứ. Chỉ có biết ăn, Y Tiêu bất đắc dĩ cười cùng với Tần Vân đi đến Vân Lâu. Bọn họ thi triển thần ẩn thuật, những người đi đường xung quanh cũng không nhớ được hình dạng của bọn họ. Chẳng quá là chấn kinh vì một lão sửa dù bên đường biến mất cùng với phạm vi 6 trượng trước mặt rơi vào tối tăm mà thôi. Vừa rồi cũng có vài người đi đường ở trong phạm vi 6 trượng nhưng sau đó lại bị bài xích ra ngoài hết. Có tiên nhân, nhất định là pháp lực của thần tiên. Vừa rồi có một khu vực tối sầm, những người đi đường bàn tán. Vân Lâu tầng thứ 7, trong một nhã gian, Tần Vân và Y Tiêu ngồi xuống, một bàn thức ăn ngon được đưa lên, một bát lớn mì khô sốt dầu cũng đưa đến trước mặt Tần Vân. Khách quan, đồ ăn đã đủ, thị nữ đứng bên cạnh nói. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, không có ta cho phép không được vào. Tần Vân dặn dò, vâng, thị nữ lập tức đẩy cửa ra khỏi nhã gian. Tần Vân tiếp tục ăn ngon lành từng miếng lớn mì khô sốt dầu. Đây phần cực lớn hắn đặc biệt gọi. Y Tiêu ngồi đối diện cười nhìn Tần Vân, nhưng cũng không vội vàng, chậm chậm ăn, đây cũng là thói quen từ nhỏ tại Y Thị. Còn Tần Vân thì dù sao cũng là lớn lên ở thôn trang, bên ngoài du lịch 6 năm trời, thường xuyên lăn lộn cùng người giang hồ. Thiên hạ này yêu ma ẩn nấp, lăn lộn giang hồ là đi trên lưỡi dao, ăn uống tất nhiên là hào sảng vô cùng. Tần Vân ăn cái gì cũng có phần hơi nhanh. Được rồi, đã ăn xong. Tần Vân ăn sạch sẽ bát mì rồi lấy túi càn khôn của Bách Biến Độc Tẩu ra chút xuống. Ào ào ào, một đống vật phẩm đổ ra thành một đống nhỏ. Tần Vân động ý niệm, dưới khống chế của thiên địa lực lượng, những vật phẩm này bắt đầu phân loại. Lại còn có những thứ này. Sắc mặt Y Tiêu hơi đỏ lên, bởi vì trong đó còn có vài vật riêng tư như cây yếm, hơn nữa dường như là đồ đã qua sử dụng. Hủy đi, Tần Vân lập tức nói. Kiếm ý bao phủ lên, những vật kia lập tức tan nát hóa thành hư vô, đúng là còn lợi hại hơn cả các thủ đoạn hủy thi diệt tích như là lửa thiêu. Sau khi phân loại xong, hắn cẩn thận xem xét, nói về bảo vật sao? Tần Vân đã từng vơ vét sạch của Vũ Phong quận chúa, chút bảo vật góp nhặt này của Bách Biến Độc Tổ thật quá ít nhưng cũng có thể sánh với công dã bính. Dù sao lão cũng là thích khách lợi hại, sống lâu thì tất nhiên là tích lũy hơn người tu hành cùng cấp độ. Có vài pháp môn tu hành hắn còn mang theo bên người. Tần Vân lật xem một lượt những phương pháp tu hành này, đều là những điển tịch dùng vật liệu đặc thù luyện chế thành, rất quý giá. Hắn khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại nhất là một pháp môn luyện khí cao nhất là đến tiên thiên thực đan cảnh. Đoán chừng là Bách Biến Độc Tẩu siêu tầm từ đâu đó đến. Đáng tiếc không có pháp môn nhục thân thành thánh của lão. Y Tiêu cũng nói, pháp môn nhục thân thành thánh có thể thiên biến vạn hóa này, hẳn là lão học được từ chỗ nào đó, về phần điển tịch phương pháp tu hành. Có lẽ là lão không có tư cách mang theo, nhưng thật ra là có điển tịch cơ quan thuật cùng với độc thuật. Tần Vân liếc nhìn, mắt không khỏi sáng lên, trên đây ghi lại những môn cơ quan thuật cực kỳ phức tạp. Thì ra cái này gọi là phi hạc ảnh, Tần Vân cầm một vật dạng ống, cái này gọi là thiên lôi kích, Tần Vân lại lấy ra một vật hình cầu. Tần Vân lại xác định tên từng vật phẩm kịch độc, những vật phẩm cơ quan cùng kịch độc này lại là hiếm thấy, khá hữu dụng. Tần Vân nói, Y Tiêu, uy lực của phi hạc ảnh này có thể đạt đến tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong, nàng lấy không? Ta không cần đâu, lôi pháp của ta còn nhanh hơn, uy lực cũng không thấp hơn nó bao nhiêu. Y Tiêu nói, Tần Vân gật đầu, Tần Vân tăng thêm những thứ này chẳng phải là chàng đã siêu tập được rất nhiều điển tịch tu hành rồi sao? Y Tiêu cười nói, cũng khá Thủy Viêm kia còn có công dã bính, cộng thêm đám người Vũ Phong quận chúa kia, trong đám bảo vật ta đoạt được đều có vài điển tịch tu hành, nhưng đa phần là bình thường, chỉ có một ít thì khá đặc biệt. Tần Vân cười nói, tính ra, phương pháp tu hành đạt đến tiên thiên thực đan cảnh ta cũng gom góp được hai phần. Còn có phù pháp, thậm chí luyện đan ta cũng có một quyền, chẳng qua là quá sơ sài. Cơ quan thuật này cùng với độc thuật ấy vậy mà khá lợi hại, Bách Biến Độc Tẩu chỉ học được 7-8 phần của cơ quan thuật. Nếu có thể học trọn vẹn đại thành cũng chỉ có thực lực tiên thiên kim đan cảnh mới có thể chống đỡ được. Y Tiêu nhẹ nhàng cười. Pháp môn nhiều như vậy, chàng cũng có thể thành lập một môn phái rồi. Đúng vậy, Tần Vân gật đầu, pháp môn kiếm tiên mà ta lấy được là truyền thừa hoàn chỉnh. Vị tiền bối thần đạo nhân kia hy vọng đệ tử đời sau có thể phát dương quang đại, lan truyền ra. Đợi đến sau này, ta đủ thực lực ta cũng sẽ khai tông lập phái kiến tạo nên tông phái kiếm tiên. Về phần những điển tịch này, cứ để cho những đệ tử hứng thú kiêm tu đi. Tần gia ta bây giờ cũng có vài môn khách, bọn họ đủ công lao thì cũng có thể truyền pháp môn xuống cho bọn họ tu hành. Hiện tại bản thân hắn đang ở thời kỳ tăng nhanh thực lực, tất nhiên không sức lực nào đi khai tông lập phái. Khai tông lập phái, chờ tương lai đi, sở dĩ một vài thế lực như Cảnh Sơn phái sớm đến giao hảo cũng là vì đoán biết được thực lực của Tần Vân. Nhưng bọn họ thế nào cũng không ngờ Tần Vân vào hậu thiên cảnh đã tài năng xuất chúng mà nắm giữ kiếm ý, hiện tại 22 tuổi mà đã đạt đến cấp độ lĩnh vực kiếm ý, ngay lúc Bách Biến Độc Tổ bỏ mình, bên phía Vạn Tượng Điện cũng lập tức biết được. Sao, Giao Long Đỏ kinh ngạc, ấn ký truyền tin Bách Biến Độc Tổ đã tiên tán, vậy là lão đã chết rồi. Lão đầu này có cơ quan thuật rất lợi hại, kinh nghiệm lại phong phú. Mặc dù Tần Vân kia thực lực lợi hại, nhưng vẫn là còn trẻ. Theo lý thuyết Bách Biến Độc Tẩu vẫn có chút hy vọng. Nhưng mà xài tay thất thủ cũng rất bình thường. Chuyện ám sát cũng có lúc thất bại. Phải đi tìm sát thủ thích khách lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long màu đỏ máu cũng không quá để ý đến cái chết của Bách Biến Độc Tẩu. Bởi vì Bách Biến Độc Tẩu chẳng qua là có hợp tác với Vạn Tượng Điện mà thôi. Lão chết rồi cũng không lấy được viên tiên tinh phần thưởng kia. Nói cách khác, bản thân Vạn Tượng Điện không có tổn thấy gì, chẳng qua là mất đi một người hợp tác mà thôi. Mạng lưới tình báo của Vạn Tượng Điện vô cùng lợi hại, người hợp tác cũng rộng khắp từ nhân tộc yêu ma cho đến thủy tộc. Còn khách hàng thì càng phải là có đủ thực lực hoặc là địa vị mới có thể nhận được lời mời của bọn họ. Tỷ như Nhạc phu nhân được thỉnh mời cũng là vì bà ta là thê tử của lão tổ Trung Ly Thị. Cách chương.